Chương 1029, Tiểu Minh cố sự. Phần 2 cực địa thiên lang quên quá khứ, một đường cuồng phong, bên người tinh xảo cùng người chơi thoáng qua rồi biến mất. Ta đã tắt đi trang bị sáng bóng, tên cùng tọa kỵ ánh sáng lộng lẫy, nhưng lại như cũ có rất nhiều người chơi nhận ra ta tới. Dù sao tại Trung Quốc khu lấy lang làm tọa kỵ người chơi thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cực địa thiên lang độ cực nhanh, không đến một điếu thuốc võ thuật cũng đã đến rồi phó bản cửa. Trực tiếp thu tọa kỵ, điểm kích phó bản đại môn, đi ngươi theo ánh sáng màu bạc chậm rãi tan hết, trước mắt đã xuất hiện đêm tối cảnh tượng cái gọi là thánh địa vạ lệ long, trên thực tế là mị ma nhất tộc chỗ ở, mị ma sợ ánh mặt trời, cho nên chỉ có ở nửa đêm phủ xuống thời điểm, chúng nó mới dám một u mặt, mà thánh địa vạ lệ long chính là một tòa địa hạ chi thành, nơi đây quanh năm nằm ở hắc ám bên trong, đặc biệt thích hợp mị ma phồn diễn sinh sống. Trên mặt đất, không ít mị ma thi thể như cũ không có đổi mới rơi, chúng nó đại thể tứ chi không được đầy đủ, toàn thân cháy đen, chết khốn khiếp thê thảm, để cho ta không thể không chân mày hơi cau lại, mẹ nó, nơi đây mới cử hành quá nướng dạ hội sao bảo bối đập một quyền của ta, lại bắt đầu phàm nghèo, đi nhanh lên đi mọi người còn chờ đấy. Không nghĩ tới, bảo bối một quyền này cư nhiên đem ta phá vỡ, ta màng bảo hộ độ mềm và dai cư nhiên rớt 2.000 điểm ta thất kinh, mẹ kiếp. Thực sự là đả nữ à, một quyền này đánh thật ác độc bảo bối kiệt kiệt cười nói, hừ hừ, ngươi mới biết được ca tỷ tỷ ta nhưng là được, ngươi lại nữa rồi, đừng nói nữa, đã biết, tiểu nhân La Tử Phi thăm viếng nữ thần bệ hạ đi đi đi, vư á ở, không may hải tử thiếu nói móc ta ta cười nhạt, sau đó cho nàng phóng ra mới vừa làm lệnh tốt lực lượng bích lũy. Một tầng kim sắc màng bảo hộ cũng lập tức xuất hiện ở bảo bối trên người, bảo bối sắc mặt không khỏi ửng đỏ, thằng đốc. Đem tốt như vậy bảo hộ thuộc tình cho ta làm cái gì thực sự là sóng phí cái em mờ ao, ngươi cái này không khỏi bóp tiểu nha đầu phiến tử, đã quên vừa rồi làm sao bị cái kia hắc ám long kỵ bóp sao thôi đi, đó là nhân gia không phải cẩn thận chỉ có thể nói ngươi chạy chỗ thái thủy mẹ kiếp, ngươi mực có thủy đây, hai ngươi lão bà đều thủy được, ta lập tức cáo chẳng đi. Làm cho các nàng hai bóp vỡ ngươi kha y, được rồi. Ta là nói ngươi hai cái lao bà đều rất tươi ngon mọng nước. Ngươi liền nói xạo đi. Một bên chế dễ ước, phía chúng ta hướng mặt trước đi, trước phương rất nhanh hoa rõ ràng liều ám, xuất hiện một cái cự đại tan động. Phó bảng trên bản đồ biểu hiện, chỉ cần đi tới cái này tan động phần cuối, có thể cùng chúng ta đồng đội hội hợp, mà ở phó bảng phần cuối, chỉ còn lại có một cái màu đỏ đại quang điểm, cái kia không hề nghi ngờ là thánh địa vạ lệ long cuối cùng bốt. Chế dễ hơn. Bảo bối không khỏi thở dài, tiểu phi, ngươi biết không kỳ thực giống như ác đạt đến khoa như vậy hắc ám long kỵ, căn bản cũng không có thể xưng là chân chính hắc ám long kỵ, nhiều nhất chỉ có thể coi là tử linh kỵ sĩ mà thôi. Ta gật đầu, điểm này ta minh bạch, hắn là từ minh vực tới, mà minh vực thì là so với huyết vực cao hơn một tầng vị diện. Ừ, năm đó ác đạt đến khoa tự cho là mình có 102 hậu thế vũ kỹ. Trong lúc nhất thời bị mù quáng bành trướng tự tin làm cho hôn mê đầu não, lúc này mới lẻ loi một mình đi trước minh vực, kết quả, hắn vừa bước vào minh vực thổ địa, đã bị giết chết. Ta không khỏi sững sờ, là bị minh vực cao giai người thủ hộ giết chết sao không phải? Bảo bối lắc đầu, hắn là bị trong miệng các ngươi thường nói tiểu quái thú giết chết, hơn nữa, chỉ là một cái hiệp. Miểu sát ta quá sợ hãi. Ừ đờ ít ít cờ mờ nờ cái này cũng thái huyền đi bảo bối cười một cái nói, kỳ thực không có chút nào huyền, đây chính là minh vực thực lực, hơn nữa, bất kể là minh vực vẫn là huyết vực, ngươi có thể sẽ gặp phải trước nay chưa có chắc trở, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể phá lệ cẩn thận lưu ý ta trọng trọng gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dẫm vào ác đạt đến khoa vết xe đổ. Bảo bối còn nói, ta cũng giống vậy, ta cũng sẽ không đơn giản bị cái gì miêu cầu đánh bại, tiểu phi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi càng mạnh, thực lực của ta cũng sẽ theo mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Ta có chút không thích nghe, một bà nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi làm sao như vậy đáng trách nói bậy chút gì đâu ngươi chừng nào thì cũng không phải ta liên lụy a bảo bối nghe được câu này, trên mặt cười dường như nở rộ hoa đoá, tiểu phi, ta nói ta yêu ngươi, ngươi tin không thôi đi, ngươi một mực đều yêu ta có được hay không không muốn điểm xuyên thấu qua mà. Không có tí sức lực nào chán ghét người cao y tên na y thật kiêu ngạo nói xong, phanh một quyền trực tiếp đánh ra bạo kích. Ta đây 4.000 điểm độ mềm và dai á ta khóc thiên đập đất. Bất quá, ta không có thể chịu ở, nhìn thoáng qua bảo bối bây giờ thuộc tình, kết quả không nhìn thì thôi, sau khi xem, cả người hầu như sợ điên rồi, nằm cái rãnh, làm sao giải quá nhiều như vậy bảo bối đẳng cấp, 184 loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, A cấp độ trung thành, 95% độ thân mật, 8 o thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 14 trí lực, 21 mẫn tiệp, 15 thể chất, 15 lượng máu, 659 o 40 ma pháp công kích lực, 25.000 o 3.245 o lực phòng ngự vật lý, 24.000 o phòng ngự ma pháp lực, 35.000 o tỷ lệ bạo kích, 25% kỹ năng, đơn thể ma pháp, băng tỷ hệ nở thuật, hỏa cầu thuật, cơn lốc thuật, vận thạch thuật, lôi điện, băng chi kiếm, hàn băng cầm cố quần thể ma pháp, bạo phong tuyết, hỏa diễm điệu van, lôi động cửu thiên, lưu tinh hỏa vũ, long quyển phong bạo, núi lao biển lửa, vô tận hải hét dài trạng thái ma pháp, nguyên tố chi khiên, tâm như chỉ thủy bảo bối cùng những thứ khác tinh linh bất đồng, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là của nàng trưởng thành độ cũng chưa chắc quá. Kinh người đi, lượng máu cư nhiên không thể so ta ít hơn bao nhiêu, phòng ngự vật lý chỉ sợ cũng liền ai kẻm hoàn mỹ chiến sĩ cũng không dám nói diện tích lớn phá vỡ, mà ma phòng càng làm cho rất nhiều ma đạo sĩ đều cảm thấy tuyệt vọng. Ta đây mới hiểu rõ bảo bối nói, quả nhiên là năng lực của ta tăng lên, năng lực của nàng cũng theo tăng lên, hoặc có lẽ là hệ thống thể thức đã đem hai chúng ta vận mệnh gắt gao tương liên. Xem ra, ta còn muốn tiếp tục mạnh mẽ, nếu như vậy, là có thể cam đoan bảo bối vẫn trưởng thành, dùng lại nói của nàng, vẫn sẽ không kéo ta phía sau túc. Cái này tan động đỉnh sâu, ta và bảo bối đi khoảng chừng có 10 đa phần đồng hồ mới tới tan động chỗ sâu nhất. Lúc này, các đồng đội tất cả đều ngồi ở trên sàn nhà, đang ở nói chê cười đây. Độc Luyến Thu Vũ cái này lão tỷ cũng là một cái bề ngoài văn tĩnh, nội tâm đãng dạng ra hỏa, cư nhiên cho mọi người nói một cái rất đổi truy cực kỳ vô sỉ chê cười nói có một ngày Tiểu Minh đối với mình ba ba nói, ba ba, ta thích lên chúng ta cách vách Tiểu Lệ. Tiểu Minh ba ba rất khó khăn nói, nhi tử, ngươi không thể thích Tiểu Lệ. Vì thần mã A Tiểu Minh khó hiểu. Bởi vì Tiểu Lệ là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội vì vậy, Tiểu Minh lệ rơi. Qua một đoạn thời gian, trọng trấn kỳ cổ Tiểu Minh lại đi tìm ba hắn, hào hứng nói, ba ba, ta thích lên chúng ta đối diện Tiểu Hồng tỷ. Sau đó, Tiểu Minh ba ba lại rất khổ sở nói, hai tử, xin lỗi a, Tiểu Hồng nàng là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ vì vậy, Tiểu Minh hỏng mất. Tiểu Minh khóc đi tìm mẹ của mình, cùng mụ mụ khóc lóc kể lể hai chuyện này, kết quả, Tiểu Minh mụ mụ cười lạnh mấy nhàng, hai tử, hai cô bé này ngươi thích cái nào đều được. Đem hai cái đều cưới cũng một hữu quan hệ. À, vì sao nhỉ? Bởi vì ngươi đều không phải là ba ba ngươi theo ta sanh Tiểu Minh. Mọi người nghe xong chê cười sau đó đều cười xê hậu. Ta thì vẻ mặt không nói. Tỷ, ngươi ở đây trong lòng ta cái kia hoàn mỹ hình tượng hủy hết ta. Ngươi làm sao có thể cho vị thành niên nhân tương loại này chê cười đầu tuyển cận nhất thời cơ múa lên đồng hồ nhỏ đeo tay thị bất mãn. Ca ca thúi, cái này chê cười làm sao rồi? Không có chút nào va nở dê là ngươi quá không chỉ tinh khiết, suy nghĩ nhiều quá ta tức giận lắm. Mặt của nàng, tiểu nha đầu còn dám mạnh miệng, ngươi nhìn một cái ngươi vừa rồi cười tà ác như vậy ô ô, vậy không cứ gọi tà ác, được kêu là hồn nhiên có được hay không ta quyết định không nhìn tuyển cận, bởi vì này La Lị đã sớm bị phòng làm việc đám này nữ lưu manh giáo phôi liếu. Đặc biệt lấy Phỉ Nhi vì, lấy Lạc Lam vì đôi đám này nữ lưu manh, kha y, đương nhiên. Phương diện này tuyệt đối không bao gồm Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu, phải biết rằng các nàng là biết bao thuần khiết ta hát xì, ta làm sao bị cảm cách đó không xa đèn dã rời chỗ. Cánh phát thiểm thanh âm rất mau đưa lực chú ý của ta hấp dẫn tới, đang ở ta trước đó phía trước 50 mét có hơn, xuất hiện một cái dáng dấp rất đặc biệt mị ma đầu lĩnh. Nói nó đặc biệt, cũng không phải là bởi vì này mị ma tướng mạo xấu vô cùng, vừa vặn tương phản, cái này mị ma dáng dấp đẹp vô cùng. Sắc thực nói, chắc là dáng dấp đã xinh đẹp vừa anh tuấn, bởi vì này đầu mị ma lại là liên thể hai cái thân thể ngang tương liên, chỉ có hai cái tay, chân đã có chọn bốn con bên cái đầu kia tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, nữ tình đường nét, mà bên phải cái đầu kia diện mạo tuấn lãng, lộ ra nam tình kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nữ tình nắm chặt một bả pháp trượng, mà nam tình thì nắm chặt một bả sắc bén trường kiếm màu đen, ta xem liếc mắt này đôi thân mị ma thuộc tình. Không khỏi mỉm cười đẳng cấp, 22 o phẩm cấp, thánh linh cấp bo lượng máu, 60 triệu vật lý công kích lực, 34.000 o 4.000 o ma pháp công kích lực, 29.000 o 35.000 o lực phòng ngự vật lý, 28.000 o phòng ngự ma pháp lực, 28.000 o kỹ năng, ám ảnh nổi giận chém, hắc ám nộ lôi, báo phong kiếm, cùng lôi bột giới thiệu, ngàn năm trước, ám tinh linh một cái chi nhánh bởi phản đối phong. Chi thần lục thừa cướp đoạt cánh của bọn nó cách làm, cho nên chúng nó tập thể phản bội, vì vậy bị phong chi thần chớ chú, chỉ có thể sống di chuyển ở trong đêm đen, không thể tiếp xúc ánh mặt trời, vì vậy, chúng nó trở thành bị thế nhân phỉ nhổ mị ma. Trong bọn họ một bộ phận lớn đều thoát đi đến rồi một cái tên gọi là Vã Lệ Long địa phương, cái tòa này địa hạ chi thành trở thành mị ma bộ tộc dựa vào chỗ nương thân, bị mị ma bộ tộc xưng là thánh địa. Ở thiên ma trong đại chiến, vì trả thù chính nghĩa chủng tộc gió êm dịu chi thần ốc thưa, mị ma nhất tộc thủ lĩnh cùng ma tộc đạt thành chung nhận thức, ở vô số buổi tối cùng ma tộc cùng nhau đối với Vã Lệ Long chung quanh xì nổ quốc thành trì triển khai đánh bất ngờ, vì ma tộc lập được cao công hơn. Ở ma tộc bị chính nghĩa chủng tộc tạm thời đẩy lùi sau đó, ma thần ạ lạ nì ủ vì bảo toàn thánh địa Vã Lệ Long không bị chính nghĩa chủng tộc ép ao quá nhiều, vì vậy đem một viên có thể mở ra thánh địa Vã Lệ Long chìa khóa nấp trong một cái cường đại mị ma trên người. Cái tên này gọi hoạn tờ khắc mị ma giấu kín với thánh địa Vã Lệ Long phủ cận động huyệt bên trong, lấy tự thân lực ẩn giấu thần bí chi địa Vã Lệ Long tin tức. Hoạn tờ khắc sở hữu song đầu thần, là cường hãn mị ma ma võ giả. Đã từng lấy tự thân chi năng lực giết chết không biết bao nhiêu có can đảm xông vào thánh địa Vã Lệ Long cường giả. Nhìn ta cười đến như vậy ám muội, Độc Luyến Thu Vũ không khỏi sững sờ, người cao y tên Na Y chả thế nào cười được, đây cũng không phải là tầm thường cái loại này vật ma đôi công, đầu này thân nhưng là đồng thời công kích vừa rồi ta nhưng là bị nó đánh kinh ngạc, cũng sắp đau chết, ta mỉm cười, tỷ, cái này bột chắc là tứ đại phó bản bên trong đơn thể phát ra mạnh nhất bột, nhưng là bây giờ uy lực của nó sẽ không có lớn như vậy.